Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 221. Thu đồ đệ Tử Phong, Tử Đồng nhìn 9 tầng trời, trong lồng ngực bao hàm tử dương, tử khí đông lai 3000 trượng. Cái này là tử khí đông lai thể, một cái có thể so với 9 đại thể chất trí cường thể chất, không tại 14 lớn trí cường thể chất bên trong. Nó so với 14 lớn trí cường thể chất còn mạnh hơn. Không phải cùng vô cấu thể đồng dạng có thể so với, mà là chân chính có thể sánh vai với, so với không hề yếu. Đám người lên tiếng chào liền rời đi. Tuy nhiên tử khí đông lai thể cường đại, bọn hắn rất muốn cho nó gia nhập chính mình tông môn. Thế nhưng là bọn hắn biết rõ, bọn hắn không có tư cách đi bồi dưỡng hắn. Huống chi nơi này còn có một cái thánh vương đây, Long Tinh Ngân, còn có tiểu bằng hữu, có hứng thú hay không cùng một chỗ ngồi một chút. Thanh Tịch Tử gặp những người khác đi, không khỏi mời hai người, muốn cùng hai người tâm sự. Nam Hải nhìn Long Tinh Ngân một chút, Long Tinh Ngân nhiều hứng thú nhìn lấy hắn, sau đó điểm một cái đầu. Mấy người đi tới một chỗ quán rượu, tìm một cái đình viện ngồi xuống. Ta trước giới thiệu một chút chính ta. Ta Thanh Tịch Tử, là Thanh Hư Môn người. Các ngươi hẳn nghe nói qua Thanh Hư Môn đi. Ta là Thanh Hư Môn một cái lão tổ, ở bên ngoài du lịch, trùng hợp đến nơi này. Thanh Tịch Tử xuất ra rượu của mình ấm, cho hai người rót một chén rượu. Đây là hắn sản xuất rượu, hiệu quả có thể so với thánh dược. Bình thường hắn cũng không bỏ được uống. Hôm nay cao hứng liền đem ra. Ta Long Tinh Ngân, các ngươi biết rõ, ta đến từ Khởi Nguyên Tinh, tới nơi này là dự định nhìn xem làm sao có thể trở về. Đây thật là hảo tửu, rượu này có thể so với thánh dược đi, hơn nữa còn là ôn hòa thánh dược, sẽ từ từ ẩn dưỡng võ giả thân thể. Đến, ta chỗ này cũng có rượu, nếm thử ta. Long Tinh Ngân uống một ngụm, lập tức liền biết rõ rượu này hiệu quả. Loại rượu này thật không đơn giản a, có thể so với thánh dược, mà lại dược tính ôn hòa, người nào đều có thể uống. Long Tinh Ngân thấy người này như thế hào sảng, liền lấy ra rượu của hắn. Ta gọi Tử Phong, đi theo gia gia đi vào Tử Vi Tinh, muốn tìm được tổ tiên truyền thừa, không muốn bị huyết tộc người phát hiện. Sau đó, chấm ngoặc kép, Tử Phong nâng lên đầu, trong mắt tràn đầy hận ý. Nghĩ đến cái kia vì bảo hộ hắn chết thảm gia gia, hắn hận, cùng chính mình không có thực lực bảo hộ chính mình gia gia. Long Tinh Ngân vỗ vỗ Tử Phong bả vai, biểu thị an ủi. Tử Phong điểm một cái đầu, vừa cái này một phần đau buồn vùi sâu vào đáy lòng. Đến, Tử Phong, uống chút nếm thử đi, ta rượu này cũng là cái gì cảnh giới đều có thể uống. Long Tinh Ngân cho Tử Phong đến một chén rượu. Cái này nhưng là tốt đồ vật a. Thanh Tịch Tử uống một ngụm, lập tức sững sờ, chậm rãi nhắm lại con mắt, tựa hồ tại trở về chỗ rượu mỹ vị. Thanh Tịch Tử nhịn không được uống nữa một chén, cảm thụ được rượu này nồng đậm mùi rượu. Thanh Tịch Tử thề, hắn chưa từng có uống qua tốt như vậy uống rượu. Trong rượu này ẩn chứa thuần chính thiên địa linh khí cùng long khí, cái này nồng đậm mùi thơm, để cho người ta dư vị. Tử Phong cũng uống một ngụm, tuy nhiên hắn không hiểu rượu, nhưng là có thể cảm nhận được rượu này thuần hương, so với vừa rồi uống rượu còn muốn tốt hơn nhiều. Rất uống nhanh xong rượu này, mùi rượu phát ra, hai người trên thân tràn ngập một cỗ mùi thơm lan tràn ra, đây là Long Tiên Hương. Không, không đúng, còn có một loại mùi thơm, khó nói đây là, chấm ngoặc kép, không sai. Cái này là Long Tiên say mê rượu, một loại khác mùi thơm chính là say mê hương. Ngươi lại có thể đạt được loại rượu này, thực sự là, loại rượu này năm đó từng chiếm được người đều không nhiều. Đoán chừng hiện tại cũng còn sót lại không dưới bao nhiêu. Ta nhìn ngươi thi triển bí thuật, hẳn là người của Long gia đi. Khó nói rượu này là từ Long gia lấy ra. Thanh Tịch Tử kinh hãi, loại rượu này quá là hiếm thấy. Sự xuất hiện của hắn hạn chế điều kiện quá nhiều. Nghe nói Long tộc Long vực liền chuyên môn kiến tạo như thế một cái địa phương, Thế nhưng là rượu này cũng liền cung cấp thần đạo thế lực. Một số thần đạo thế lực dùng đồ vật cùng nó đổi lấy. Đoán chừng còn thừa cũng không nhiều. Tiền bối là khởi nguyên tinh. Thanh hư môn cùng Long gia cùng ở tại Đông Hoang. Quan hệ cũng rất tốt. Đã tiền bối ưa thích. Vậy thì đưa ngươi một số. Long tinh ngân không có phủ nhận. Long gia thân phận để hắn có cùng nó đối thoại tư cách. Sau đó đổ một vò rượu đưa cho Thanh Tịch Tử. Rượu trong tay của hắn nếu như thịnh đến trong bình, phỏng chừng khoảng vạn đan. Đương nhiên không kém điểm này. Cái này làm sao có ý tứ? Thanh Tịch Tử không có ý tứ. Hắn một cái tiền bối làm sao có ý tứ muốn một cái vãn bối đồ đâu? Cái này đồ vật Long gia cũng không có bao nhiêu đi. Cầm đi, nói thật, ta cảm giác tiền bối làm người chính trực. Trong lòng có chính khí, muốn cùng tiền bối kết giao bằng hữu, không biết rõ tiền bối có nguyện ý hay không. Tốt, ta xem ngươi thiếu niên tuấn kiệt, tương lai khẳng định phải so ta quang minh nhiều. Đã ngươi không chê ta lớn tuổi, ta nguyện ý giao ngươi cái này bằng hữu bạn. Vậy cái này rượu ngươi liền thu cất đi. Tốt, Tử Phong, không biết rõ ngươi về sau có tính toán gì. Long Tinh Ngân cao hứng cười to. Sau đó quay người hỏi hướng Tử Phong, thân là một đời vô địch thể chất, Long Tinh Ngân cũng không hy vọng nhìn lấy hắn vứt bỏ. Liền Thanh Tịch Tử cũng nhìn về phía hắn, ta muốn tu luyện, ta muốn trở thành tổ tiên đồng dạng người. Người có thể dạy ta tu luyện sao? Tử Phong nắm chặt quyền đầu, dùng kiên nghị ánh mắt nhìn về phía Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân trầm mặc một lát, sau đó đối Thanh Tịch Tử nói. Thanh đại ca, không biết ngươi có thể hay không dạy Tử Phong tu luyện. Ta không có tư cách dạy bảo tử khí đông lai thể. Tử khí đông lai thể trong tay ta quả thực chính là Minh Châu bị long đong. Giống loại này thể chất, nhất định hiện tại võ đạo đỉnh phong. Tu luyện hẳn là thần cấp công pháp. Thanh Tịch Tử lắc lắc đầu. Những cái kia thánh nhân có tự mình hiểu lấy. Hắn tự nhiên cũng có. Loại này cường đại thể chất hắn không dạy được, kỳ thực cũng không tính là không dạy được, chỉ là hắn không muốn lãng phí cái này thể chất. Loại này thể chất chỉ có tại thần đạo thế lực mới có thể phát huy đến cực hạn. Vậy làm sao bây giờ? Nơi này giống như không có mạnh hơn ngươi đúng không? Long Tinh Ngân nhíu mày, không nghĩ tới Thanh Tịch Tử sẽ cự tuyệt. Ấn lý thuyết bất kỳ một cái nào thế lực đụng phải như thế một cái thiên tài đều sẽ nhịn không được. Động tâm đi, Thanh Tịch Tử nhìn một chút Tử Phong. Phát hiện hắn nhìn về phía Long Tinh Ngân ánh mắt bên trong có nhẹ nhẹ sùng kính. Sau đó cười, hắn cũng muốn lên Long Tinh Ngân thân phận. Cái này thể chất, Long gia đến bồi dưỡng hẳn là có thể. Tinh Ngân, ta nhìn nếu không ngươi đem thu làm đồ đệ đi. Dạng này thể chất. Tại tương lai đầy đủ có thể vì nhân tộc chống lên một mảnh thiên. Không thể cứ như vậy hoang phế. Long Tinh Ngân nghe Thanh Tịch Tử. Không khỏi thở dài một hơi. Nhìn một chút Tử Phong. Hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra cái này ánh mắt chỗ đại biểu cái gì. Cái này cùng mình tam đệ không chênh lệch nhiều hài tử. Có không kém gì hắn tam đệ thiên phú. Long Tinh Ngân tự nhiên cũng không đành lòng cứ như vậy hoang phế cái này thể chất. Liền điểm một cái đầu. Tử Phong, người nguyện ý làm ta đệ tử sao? Ta nguyện ý. Sư phụ, Tử Phong nhìn lấy Long Tinh Ngân nhu cùng ánh mắt. Tiến lên ôm lấy Long Tinh Ngân khóc lớn nói. Long Tinh Ngân vỗ Tử Phong. Như thế cái tuổi tác liền đã trải qua những này. Thật sự là khổ hắn. Tử Phong khóc một hồi. Đứng lên, muốn cho Long Tinh Ngân đi bái sư lễ. Long Tinh Ngân ngăn cản hắn. Lắc lắc đầu, những này nghi thức xã giao thì không cần. Ta so người cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Người cũng có thể gọi ta ca ca. Ta tam đệ cũng so người lớn hơn không được bao nhiêu. Sư phụ, ta, chấm ngoặc kép, đi, ta giúp người dịch kinh tẩy tủy. Dạy ngươi tu luyện, Tinh Ngân, người trước dạy hắn tu luyện đi. Ta cũng có lĩnh ngộ, dự định bế quan một đoạn thời gian. Thanh Tịch Tử thức thời hướng về Long Tinh Ngân, lên tiếng chào hỏi, loại này chàng cảnh hắn không thích hợp đợi ở chỗ này. Lần này chậm trễ Thanh đại ca, chờ ta dạy xong Tử Phong, chúng ta tại uống. Long Tinh Ngân biết rõ Thanh Tịch Tử dụng ý, cũng không có giữ lại, hướng về nó chắp tay, biểu thị thật có lỗi. Thanh Tịch Tử điểm một cái đầu liền rời đi. Long Tinh Ngân mang theo Tử Phong đi tới trong một cái phòng, tìm tới một cái đại bồn, hướng trong đó liên tục đổ mấy loại chất lỏng cùng một số dược tài, sau đó quấy đều. Sau đó trong tay xuất hiện một đóa hỏa diễm. Hỏa diễm? Tử Phong nhìn lấy Long Tinh Ngân một phen động tác nhịn không được nghi vấn nói: "Sư phụ, đây đều là cái gì a?" "Những này a, là Thiên Luyện Lưu Ly Thủy, Ngũ Hành Thần Thủy, Hoang Vu Nguyệt Thủy, Tam Quang Thần Thủy, còn có Lãnh Dạ Thần Chủ Mệnh Tiên Thủy, ân, còn có Hồng Hoang Khí, còn có Phượng Tê Ngô Đồng Quả cùng Long Tiên Thảo." Long Tinh Ngân cười nói nói: "Thiên Luyện Lưu Ly Thủy vẫn là Long Tinh Ngân vừa rồi dùng Hồng Hoang Khí thúc hóa đi ra. Cái này Phượng Tê Ngô Đồng Quả cùng Long Tiên Thảo dược hiệu vừa vặn lẫn nhau dung hợp hỗ trợ lẫn nhau. A, cái này, như thế chân quý. Sư phụ, người không thể như thế lãng phí. Cái này đồ vật không thể lãng phí ở ta trên thân." Tử Phong tuy nhiên không biết, nhưng lại nghe nói qua, tự nhiên biết rõ những này đồ vật chân quý. Thiên Luyện Lưu Ly Thủy, Hoang Vu Nguyệt Thủy cùng Ngũ Hành Thần Thủy, đây chính là Thần Tuyền Thủy a. Ngày kia Thần Mệnh Tuyền Dịch chân quý càng không cần phải nói. Cái kia Tam Quang Thần Thủy thế nhưng là Liệu Thương Thánh Dược, không chút nào tất tạo hóa nước yếu. Cái kia Phượng Tê Ngô Đồng Quả cùng Long Tiên Thảo càng là bán thần dược. Bớt nói nhảm, người tiên thiên không đủ, cũng không đủ nội tình cùng căn cơ, tương lai trùng kích thiên thần khẳng định không được. Những này đồ vật có thể giúp ngươi đền bù tiên thiên không đủ, đánh bên dưới kiên cố cơ sở. Long Tinh Ngân gõ hắn một chút, không có thế lực tán tu, ngay từ đầu liền thua ở hàng bắt đầu bên trên. Những này tiên thiên không đủ, về sau lại phải hao phí gấp 10 gấp trăm lần đại giới mới có thể bù đắp lại. Sư phụ, chấm ngoặc kép. Tử Phong âm thanh có chút nghẹn ngào. Những này đồ vật thực sự quá chân quý, bán thần nhìn đều sẽ động tâm. Hắn không có nghĩ đến biết người không này đến một hồi sư phụ, vậy mà lại vì hắn nỗ lực nhiều như vậy. Đây là trừ hắn ra ra, cái thứ nhất đối với hắn tốt như vậy người. Long Tinh Ngân không có cho hắn quá nhiều cân nhắc thời gian, hai tay bắt lấy Tử Phong cánh tay. Thánh thể nhất động, thể nội thánh huyết tại bốc lên, thánh huyết xông ra, xông vào Tử Phong thân thể, hiệp đồng lấy Thanh Liên Tạo Hóa Thuật vì đó tẩy cân phạt tủy. Tử Phong muốn động, lại bị Long Tinh Ngân chế trụ. Tử Phong muốn dãy giụa, là bởi vì Long Tinh Ngân vận dụng thánh huyết đang vì hắn tẩy tủy. Thánh huyết thế nhưng là thánh thể bản nguyên, hắn đây là đang ý tiêu hao bản nguyên đang vì hắn tẩy tủy a. Tử Phong muốn phản kháng, lại bị Long Tinh Ngân ngăn chặn. Long Tinh Ngân cũng là không có cách, dù sao không có tu luyện Tử Phong, căn bản cũng không có biện pháp đi hấp thu những này thiên tài địa bảo. Hắn chỉ có biện pháp này có thể cấp tốc vì đó hoàn thành dịch kinh tẩy tùy. Theo thánh huyết không ngừng cuồn cuộn, trong chậu nước linh dược không ngừng bị Tử Phong hấp thu, cải thiện lấy Tử Phong thân thể. Theo thời gian trôi qua, Long Tinh Ngân sắc mặt lại càng ngày càng tái nhợt, bởi vì tổn hao quá nhiều bản nguyên. Thời gian chậm rãi qua đi, trong chậu nước nước hoàn toàn bị Tử Phong hấp thu. Long Tinh Ngân thu hồi thánh huyết, thân thể lung lay kém một chút ngã quỵ, bất quá đỡ một bên cái bàn. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian ngồi bên dưới vận chuyển công pháp, thi triển Thanh Liên Tạo Hóa Thuật tu luyện Liệu Thương, khôi phục bản nguyên. Cái này lúc Long Tinh Ngân được từ Lãnh Dạ Thần Cung bên trong huyết đan tản mát ra nồng đậm huyết khí, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,